câu hỏi mấy con đã làm thêm cái sự hiểu biết của chúng ta thêm một chút. Thầy mong mấy con có những câu hỏi hay để chúng ta càng hiểu thêm chứ. À, con thưa thầy, cái niệm trong pháp tu như ăn được một bữa thấy nhẹ nhàng thoải mái, thời gian rảnh rang con tu tập được nhiều thì tâm có an vui, tức là hỷ. Thì ở đây con chưa nói con tu cái pháp nào. Cái câu hỏi này, cái niệm trong pháp tu như ăn được một bữa thấy nhẹ nhàng thoải mái, thời gian rảnh rang tu tập được nhiều thì tâm con an vui, tức là hỷ tâm. Cái hỷ tâm này nó do cái tâm gì, cái niệm gì? Ví dụ như bây giờ cái niệm trong pháp tu như ăn được một bữa, đó là cái niệm giới, cái niệm ly dục. Mấy con mới ly dục à, chứ mấy con đâu có tu tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả nào đó, nhưng mà nó vẫn có cái hỷ của nó đó. Không coi không, bây giờ mình ly thì nó có hỷ đó, nhưng mà bây giờ các con ly qua cái tâm từ của mấy con ha, hoặc là ly qua cái tâm xả mấy con, ly qua tâm hỷ mấy con, à không, mấy con hiểu không? Bây giờ đó mấy con mới ly ở trong cái pháp này, tại vì cái pháp tu tứ niệm xứ, cho nên vì vậy mấy con phải sống đúng đời sống của giới luật, không ăn uống phi hời mà mấy con còn thấy hỷ. Còn nếu mấy con thật sự mà tu tâm hỷ thôi như thế nào, rồi mấy con thật sự tu tâm từ thì như thế nào, nó hỷ như thế nào? Bởi vì tâm từ nó sẽ ly dục lẽ pháp nè, tâm bi nó sẽ ly dục lẽ pháp nè, tâm hỷ nó sẽ ly dục lẽ pháp này. Tất cả mọi cái pháp đó nó đều nhằm vào cái chỗ ly dục lẽ pháp để mà chúng ta đạt đến những cái giải thoát của nó sau này. Còn khi ví dụ khi bị mất đồ đạc xe cộ, con suy tư về nhân quả, về pháp vô thường rồi an vui chấp nhận, thì có phải là hỷ do ly dục thưa thầy? Bây giờ đó vì mất đồ đạc mà nó buồn phiền, nhưng mà mình tư duy suy nghĩ là mình ly, đó là mình ở trên cái pháp định vô lậu, biết không? Dùng cái tri kiến hiểu biết vô lậu, cho nên vì vậy đó mình mất của mà giờ mình không có buồn này kia, mình thấy rực an vui đó, mình không có tiếc mà hề tiếc đó, thì do cái định vô lậu. Bởi vì ở trong cái câu của con viết đó, như bị mất đồ đạc con suy tư, suy tư là định vô lậu, suy tư ở trên cái chánh kiến mình thấy đây là nhân quả, đây là các pháp vô thường, cho nên tâm mình nó không có gì cái chỗ mất của mà mình buồn phiền, mình đau khổ, do đó mình thấy cái hỷ. Nó không phải là mình tu tâm hỷ đâu, tại vì mục đích của mình là dùng cái sự suy tư này, phải không? Chứ mình quyết tâm mình tu cái tâm hỷ thì nó khác, mình dùng cái tâm hỷ là khác. Rồi trong cái hỷ đó thì mình có suy tư, mình suy tư để cho mình thực hiện được cái hỷ nó trọn vẹn. Đó, thì cái nghĩa là luôn luôn lúc nào mình không có cái trường hợp xảy ra nhưng mình vẫn tu tâm hỷ, thì cái lòng hoan hỷ của mình luôn luôn sẵn sàng, do đó khi gặp chuyện thì nó sẽ hoan hỷ, nhưng mà khi mà chuyện mà quá cái sức của hỷ nó thì nó sẽ bị bối rối rồi. Lúc bây giờ chúng ta mới dùng định vô lậu hoặc dùng cái pháp nào để phụ giúp nó để cho cái tâm hỷ này trọn vẹn. Còn bây giờ là con suy tư thì về nhân quả rồi cái tâm con được hỷ thì do cái định vô lậu mà được hỷ chứ không phải là do tâm hỷ. Nhưng làm sao một ví dụ này con biết nó rõ hơn là hỷ từ ly dục? Đây là cái tâm hỷ con từ cái sự tư duy của chánh tri kiến của mình mà thôi, cho nên nó có cái hỷ này là do con tu từ cái định vô lậu. Còn hãy mình tu cái tâm hỷ là mình luôn luôn lúc nào mình cũng phải tập cái tâm hỷ của mình thì mới là hỷ, bởi vì nó là pháp độc nhất, nó không có xen, nhưng mà tất cả những cái pháp khác đều phụ. Các con hiểu mình tu tâm hỷ, bây giờ mình tư duy về nhân quả này kia để phụ cho cái tâm hỷ của mình để trọn vẹn đó, thì mình dùng cái tâm hỷ mà mình dùng các pháp để phụ. Cũng như bây giờ đó, các con tu tứ niệm xứ là tâm thanh tạng an lạc dư sự, nhưng mà bây giờ nó bị chướng ngại thì mấy con phải dùng các pháp khác để mà làm cho cái bốn chỗ thân tọa tâm pháp của mấy con không bị chướng ngại, chứ không phải mấy con tu các pháp như định niệm hơi thở để lui bệnh này kia. Chứ không phải là mấy con tu định niệm hơi thở đâu, mà mấy con tu tứ niệm xứ nhưng mà vì thân của con bị bệnh cho nên mấy con mới nương vào hơi thở mà để lui nó, để nó thực hiện cho tứ niệm xứ trọn vẹn. Còn bây giờ mấy con tu tâm hỷ là luôn lúc nào cũng vui á, thì do nó quan hỷ hết á, thì lúc nào bây giờ con sử dụng các pháp khác để cho giữ gìn được cái tâm hỷ của mình. Cũng như bây giờ mấy con tu tứ niệm xứ vậy, mấy con giữ gìn bốn chỗ thân tọa tâm pháp của mấy con vậy, cho nên biết cách thì mấy con biết lúc bây giờ mà tu tâm hỷ. Còn tâm từ cũng vậy, mấy con luôn luôn lúc nào là thương yêu hạnh phúc của chúng sanh, không có chậm chạm đến nó, do đó thì lúc bây giờ nó gặp cái trường hợp nào mấy con cũng thực hiện ở trên cái tâm từ của mấy con, mặc dù là mấy con giúp đỡ cho một con vật hoặc là cứu một con nhái bị con rắn, tất cả những cái này thay vì nó con tu tâm bi chứ, nhưng mà ở trên cái tâm từ này mấy con tu tập cái tâm từ để thực hiện cái tâm từ càng ngày càng lớn lên đó, thì cái hành động mấy con làm tất cả những cái hành động để cứu con nhái này kia đâu đó thì hoàn toàn phải thấy nó là tâm từ chứ không phải là tâm bi, bởi vì mình thực hiện nó để mà thực hiện cái từ làm cái hành động để cho cái cứu được con nhái đang bị con rắn cắn, đang bị con rắn giết ăn thịt đó, cứu được con nhái không có nghĩa là tôi bi, mà vì tôi lầm thương yêu tôi, bây giờ con nhái này nó bị mất hạnh phúc nó rồi, nó có một con vật khác nó làm cho nó mất sự yên vui nó rồi, tôi phải làm cái hành động này để đem lại cái sự yên vui cho nó, nghĩa là tôi tu cái tâm từ chứ tôi không có tu tâm bi, cho nên mình làm càng ngày càng lớn mạnh cái tâm từ, mà trong cái hành động của tu tâm từ thì nó có hành động bi. Cho nên thường thường mấy con bị làm lại chỗ này, mấy con tu tâm từ hay tâm bi, bây giờ ở trên cái đề tài của mấy con là tâm từ đức từ, mà bây giờ cứ nói cái chuyện bi không cái tâm này thì đâu được, mà phải nói từ, tôi muốn thực hiện cái lòng từ này thì tôi phải thực hiện cái hành động bi này, là tại vì tôi tu từ mà trước cái khổ đau của chúng sanh như thế này thì tôi thực hiện cái lòng từ của tôi thì cái hành động bi của tôi phải có trong đó chứ, nhưng tôi không phải tu tâm bi đâu, nếu mà tu tâm bi thì tôi chuyên môn nó lại khá, còn này tôi lúc nào tôi cũng giữ tâm từ của tôi, nhưng mà cái hành động bi nó có lúc tôi phải xả thì tôi không phải tu tâm xả mà tại tâm bi, cho nên thì đưa cái dàn bài để cho mấy con thấy nó cụ thể, nó rõ ràng để không khéo mấy con làm hai pháp à, tương lát là tu từ, lát là tu bi, lát tu từ tu bi, thôi từ bi tự bi qua này đó. Rồi có khi mấy con thấy mấy con ghép với danh từ bi luôn, hay không mấy con ghép với từ bi luôn, bởi vì nó Đức Phật đã xác định nó là một pháp độc nhất, chứ phải chi Đức Phật đừng có xác định đó, nó là pháp độc nhất thì chắc chúng ta sẽ không có làm sao hiểu nó là pháp độc nhất được. Sao cái này nó có kia kia có cái nọ như vậy, làm sao lát là xả, lát là từ, lát là bi, cho nên hầu hết là nếu mà không nhận xét qua cái lời Đức Phật dạy đó thì chúng ta sẽ bị lầm ở chỗ này chết đi. Mà lầm như vậy là cái pháp này nó tiếp tu, mình tu một pháp là thành bốn pháp rồi, cứ lát tu tâm từ, lát tu tâm bi, lát rồi tu tâm xả, lát tu tâm hỷ, cứ thấy là bây giờ mình làm được cái chuyện đó cái nó quan hỷ, chắc có lẽ là bây giờ tu tâm hỷ rồi, không phải, cái hỷ của cái tâm đó nó sinh ra. Mình hiểu được như vậy mình mới tu được. Tương tự trước các cảnh bị rầy la hay mọi người xôn xao vì nhiều lý do, nhưng mỗi cảnh con đều tự suy tư ra một cách để tâm an ổn. Như kệ của thầy, tùy cảnh tâm an vui, tức thì hỷ do ly dục là hỷ do ly dục, ly ác pháp phải không thưa thầy? Không, không phải đâu. Cái này là tùy cảnh, tức là tùy mọi pháp trong cái hoàn cảnh nào đó thì mình sử dụng cái pháp mình đã tu học, việc gọi là mình tu không có chuyên nhất, tu lộn xộn, hay đụng cái nào đó thì mình dẹp được thì mình cứ dẹp ở đó để cho tâm mình được an thôi, gọi là không có chuyên nhất. Nghĩa là cái người mà học phổ thông thì họ học chung chung vậy thôi chứ họ đâu có chuyên môn. Còn ở đây tới đây là bốn cái pháp mà chuyên nhất là chuyên môn rồi, phải không? Mấy con phải lên đại học học cái này chuyên môn để trở thành tay nghề. Cho nên pháp tứ vô lượng tâm này là cái pháp chuyên môn rồi. Cũng như là học luật là ra ông luật sư, mà học ông bác sĩ ra ông bác sĩ, chứ còn nói tôi biết chung chung đó, tôi cũng nói danh dách chứ mà tôi cầm cây kéo, cây dao, cây kim tôi chích người ta không được à, thì cái đó là mấy con học chung chung cũng thông thôi, chứ thì thật ra mấy con chưa có chuyên khoa đâu. Còn đây lên cái lớp mà tứ vô lượng tâm này là mấy con chuyên khoa đó, chuyên nhất một cái môn đó. Cho nên vì lúc nào nó từ là cũng từ hết à, nó không có xen bi bậy bạ đâu, nghĩa là tôi phải thành một cái người đó chuyên môn cái vấn đề đó. Đó, cho nên vì vậy mà bây giờ mấy con học cái lớp chung chung rồi mấy con nói cái chuyện chung chung của mấy con không à, hỏi chung chung nó chưa có đi sâu. Rồi bây giờ mấy con hỏi cái gì thêm nữa không? Rồi con hỏi đi. Nếu mà thầy ví dụ như theo cái vô lượng tâm thì đi xã nên mình chọn một cái khác, thì giống như là một người y khoa học thì họ cũng có một cái chuyên khoa đặc biệt cho họ. Ví dụ như con chọn tâm từ thì cái tránh của con là con tâm từ thôi, nhưng mà khi con gặp cái hoàn cảnh bi hiển xã thì con cũng có thể nhảy vô, nhưng mà tránh của con là từ, thì cũng như là các cái vị bác sĩ như vậy mà chuyên khoa được ngành, nhưng họ gặp các cái bệnh khác họ vẫn chữa được, nhưng mà cái gốc của họ là tâm từ qua về một chuyên môn. Ví dụ như một bác sĩ nội khoa và một bác sĩ ngoại khoa, cái ông ngoại khoa này chuyên môn mổ ghẻ đã không, nhưng mà ổng cũng có thể trị được cái nội khoa, nhưng mà không có chuyên đâu. Nghĩa là bây giờ nó đỡ đỡ thì bệnh nhẹ nhẹ mà chút chút thì tôi cũng trị, tôi cũng kê toa rồi cũng cho thuốc uống rồi bị bại, nhưng mà về cái bệnh nó nó phải cái người chuyên đó, là ví dụ như bệnh phổi mà đưa cái ông nội khoa mà chung chung này chắc ông trị cái bệnh phổi không chịu không hết đâu đó, như vậy đó, đó là cái sự chuyên rồi đó. Bởi vì mình tu tập cái pháp này là tu tập chuyên rồi, cho nên mình cũng có thể làm nhưng mà nó không chuyên đâu, không chuyên. Ví dụ như cái tâm bi của mình có thực hiện được nhưng mà nó không chuyên đâu. Rồi mấy con hỏi điều gì nữa không, không? Còn hỏi điều gì thêm không, để mà chuẩn bị bây giờ đó. Thầy phân như vậy, người bệnh thì phải lo trị bệnh cho hết, còn cái người mà là các con ấy, người già thì theo lớp già, người trẻ thì theo lớp trẻ. Bây giờ thì mấy con giữ gìn giờ giấc đúng trong một sau một tháng sau đó báo cáo lại cho thầy biết rằng mình sẽ tu được không được. Mà người nào phạm giới là phạm giới độc cư này kia, mấy con còn nói chuyện rồi đó thì cho mấy con xuống lớp đó, không có cho mấy con ở lớp chính tiếng, chứ còn không có tránh tư duy mấy con ở trên lớp nó được tu nữa đâu. Bởi vì lớp đó chuyên để đào tạo để đi đến giải thoát mà, nghĩa là dùng cái định vô lậu mà làm cho hết lậu hoặc của chúng ta. Mà mình phá giới phạm giới rồi thì mình không có là hết lậu hoặc được, cho nên mấy con sẽ trở về cái lớp chính kiến con học lại, chứ còn không có ở trên cái lớp đó được. Là buộc lòng từ những cái người đó thì họ chuyên. Còn bây giờ về cái phần mà các con đó, thì khi cô Út lập thành cái khu mà dưỡng lão đó, thì những người lớn tuổi mà bên nữ thì các con được dời qua bên đó hết, còn bên trẻ tuổi thì để cho những người trẻ người ta tu tập. Còn ở bên cái bên nam á, mà những người già đó thì các con sẽ được sắp xếp theo cái người già, coi như là sắp xếp vào cái lớp tu. Giờ giấc thì nghiêm chỉnh, giờ ngủ thì ra ngủ, mà giờ thức ra thức. Nước nôi, khi mà xài nước nôi thì mấy con cần phải có sự tiết kiệm nước nôi mấy con. Nước nôi thì mấy con cần phải lúc xài thì mấy con dặn đừng có để cho nó chảy tràn lan. Mấy con thấy ở thành phố nước nôi ở thành phố nó đen ngòm mấy con, nó rất là bẩn. Còn mình ở đây được phước là nước mình trong, và điện mình cũng phải nên tiết kiệm mấy con. Giờ ngủ thì tắt, mà giờ tu thì mình thức, chứ đừng có mình để chung chung như vậy. Tu cũng mở đèn mà thức cũng mở đèn, tu thì mở đèn mà ngủ cũng mở đèn, mấy con không biết tiết kiệm mồ hôi nước mắt của Phật tử mình ở đây. Mình có làm ra tiền gì đâu, nhưng mà người ta cung cấp cho mình tu mình học. Thì vậy mà tất cả mọi chi phí ở trong tu viện này con biết nó tích số tiền rất lớn, chứ không phải nhỏ đâu. Tiền điện, tiền nước rất lớn. Cho nên cái giờ tu thì mình mở đèn sáng để cho mình tu, mà cái giờ ngủ á thì mình tắt hết, đừng có để. Thầy thấy hầu như có một số người ngủ mà cũng để đèn, mấy con sợ ma sao, phải không? Ma cỏ ở đâu mà mình ở đây cả lá mà ma cỏ gì mà sợ mà cứ để đèn, không phải không? Hầu như là thầy nghĩ là mình tu tập thì đừng có để cho mình điều kiện đó, mà cần phải tiết kiệm. Ngày xưa Đức Phật á, các con biết uống nước suối, đi xuống suối múc nước uống, chứ đâu có nước như mình đây, mình quá tiện nghi, đèn đốt đâu có mấy con. Cho nên các con nghe mà vua A Xà Thế đó, hay hoặc Bình Sa Dương là cúng dường để mà thắp sáng trong cái khu vực của Phật đó, bằng đèn dầu mấy con. Thì có một bà lão, bà xin, bà đi xin bà mua được cây đèn để mà bà đốt cây đèn, bà khỏi cháy dầu nó cháy hoài. Đó là cái ý của cái lòng, của cái lòng bà lão đi ăn xin như vậy. Cho nên ở đây chúng ta biết là qua những câu chuyện đó, chúng ta biết là trong cái thời Đức Phật nó không có nghĩa là có đèn đuốc như chúng ta đâu, nó rất khó. Qua những cái mẫu chuyện như vậy biết rõ ràng thời đó thì chỉ có vua chúa mà thắp đèn như vậy thôi, chứ còn con người mà bình dân của chúng ta là sống trong bóng tối, thường nhiều là bóng tối, khó có đèn đuốc lắm. Cho nên trong thời Đức Phật mà đi xin vậy, bao giờ có nghe ông Phật nói đi xin đèn bao giờ không? Không có. Mà cho nên vì vậy mà biết rằng Đức Phật sống âm thầm để nỗ lực tu tập rất là khó hơn bây giờ chúng ta. Vì vậy mà chúng ta giờ tu chúng ta bật đèn lên chúng ta tu, mà giờ ngủ là chúng ta tắt đèn hết mấy con, để cho biết giờ giấc của chúng ta nghiêm chỉnh. Còn nếu mà mở lúc nào cũng mở đèn hết thì đương nhiên là chúng ta người khác người ta cũng nhìn họ ông này nó tu ngắt thời sao ông thức suốt đêm rồi, nhưng mà ông ở trong cũng ngủ nha mà, chứ đâu phải ông thức dậy đâu. Nhưng mà mình đừng có làm lạc, làm cho người ta làm lạc như vậy, điều đó là điều sai. Ngủ là ngủ mà thức là thức, giờ nào ra giờ nấy. Cho nên thầy cho giờ của mấy con là đúng như vậy, mấy con cứ giữ gìn cho đúng. Bắt đầu bây giờ đó, có một số người hiện giờ đang thức được đến 11 giờ họ đi ngủ và 2 giờ họ thức dậy. Cứ như vậy thì mấy con giữ gìn giờ giấc, và thầy cố gắng sau khi cái lớp học bớt giảng dạy rồi, mấy con còn tiếp tục làm mấy bài nữa thôi, như cái bài hỷ tâm vô lượng nè, rồi bài xả tâm vô lượng. Xả tâm vô lượng thì Duyên Thân có đọc rồi, cái dàn bài nó cũng tạm được rồi, thì mấy con nương vào đó mà mấy con làm thì nó không sai đâu. Do đó thì thầy được rảnh rang một cái thời gian để cố gắng để soạn thảo cái giáo trình cho các cái lớp chánh ngữ và tín hiệp để có cái một cái bài học kế tiếp sau khi mà tu cái lớp này xong, thì mấy con nỗ lực mấy con tu tập, và đồng thời thì thầy chịu khó ban đêm thầy đi kiểm tra mấy con hơn, kiểm tra coi sự tu tập của mấy con như thế nào. Bởi vì cũng như bây giờ thầy kiểm tra những bài vở của sự tu tập của mấy con viết ra bài vở thầy kiểm tra, còn bây giờ còn mấy bài nữa thì coi như là thầy đọc hết, tức là mấy con cứ nộp cho thầy thì đọc hết. Rồi sau đó, sau khi mà mấy con viết xong hết rồi, thầy mới xin lại các bài của con, các con học từ cái đầu từ cái đầu năm, từ cái đầu tháng mà vào tới hôm nay, thì xin lại mọi người, thì xin lại hết, thầy xin lại hết mỗi người đều là cho thầy lại hết. Và đồng thời thầy sẽ đưa đánh trên vi tính, đánh trên vi tính hết, nghĩa là thầy có cái phần nào mấy con câu cú hoặc này kia nó chưa có suôn sẻ đó, thì dựa vào cái ý của mấy con thì nhận lại để biến thành những cái tập diễn đàn của tu viện chân nhân. Nghĩa là trong cái số tu sĩ của chúng ta, những lời viết của chúng ta nó trở thành những cái diễn đàn. Do đó sau này thì mấy con có cái duyên để mấy con đọc ở trên cái diễn đàn, mấy con biết cái công trình công lao của mấy con tu tập qua cái lý thuyết. Đây là phần lý thuyết để chúng ta biết, và cái phần thực hành đó là cái phần mà lớp tới. Cho nên phần thực hành thì chúng ta không có đưa trên diễn đàn, nhưng mà cái phần lý thuyết thì chúng ta đưa trên diễn đàn cho người ta biết, là chúng ta vào lớp chánh kiến là phải học như vậy, phải tu như vậy để tâm được vô lậu đó. Học tu như vậy mới vô lậu, chứ còn nếu mà học tu không học tu như vậy là tâm không vô lậu. Và sau khi mà vô cái lớp mà chánh tư duy thì áp dụng vào cái đời sống để chúng ta vô lậu hoàn toàn, qua đó là thân giáo. Còn cái thiết giáo là cái lớp chánh kiến, còn thân giáo là lớp chánh tư duy. Và những quan nghi tế hạnh thì tất cả các lớp khác, và cuối cùng thì chúng ta sẽ được giải thoát hoàn toàn trong 8 cái lớp học này. Cho nên trong cái vấn đề đó thì thầy còn cực khổ với mấy con nhiều, là thay vì ban đêm thì thầy lại ngồi đọc lại những cái bài viết của mấy con. Còn bây giờ trong cái lớp tu thì ban đêm thì thầy đi tới đi lui để thăm viếng mấy con. Thì coi chừng mấy con ở trong tu, chứ còn thầy đứng ở ngoài thì khéo léo mà tu, chứ mà ngủ là chết á. Nó không phải, thầy nói thật mà mấy con, bởi vì muốn đào tạo cho đệ tử của mình đi đến cứu cánh giải thoát thì mình phải chịu cực khổ. Thì bắt đầu bây giờ mấy con biết là thầy phải ngồi thì chấm bài của mấy con á, phải đọc hết, đọc không sót con chữ nào, chứ đâu phải mà các con biết cái số bài của mấy con rất nhiều mà thầy phải đọc hết. Vậy là thầy làm việc rất nhiều, và đồng thời khi mà không còn đọc bài của mấy con nữa thì lại phải đi tới đi lui để thăm viếng mấy con. Trong những cái giờ giấc của mấy con ở trong thất, mấy con tu thì mấy con rảnh rang, chứ còn riêng thầy phải đi từ thất này người này đến thất người kia. Thì trong khi đó mà trong khi ban ngày thì không nói gì, nhưng mà ban đêm á thì chắc chắn là thầy phải có thường xuyên có mặt. Và ban ngày mấy con nghĩ rằng thay vì ban ngày những cái giờ mà thầy ngồi thầy soạn thảo thì có lúc thì mấy con cũng sẽ biết rằng thầy đi ngang qua thất con á, chứ không phải là ban ngày thầy không đi đâu. Đó là một cách để cho mấy con thấy rằng mấy con không có lười biếng được, và luôn lúc nào cũng có sự hiện diện của thầy, để không mấy con nghĩ là thầy chắc không có tới đâu, thôi bây giờ mệt quá thôi nghỉ chút, hoặc là tôi chơi chơi thì nó không được. Vì có mặt thầy mấy con thấy điểm đi tới đi lui như vậy đó, thì mấy con cố gắng tu hơn, sắp tấn mấy con tu hơn, để cho mấy con ở trên tứ niệm xứ, mấy con thả ly được cái phần đó. Và đồng thời cái sự mà đi tới đi lui của thầy cũng vậy, nó làm cho mấy con động cư hơn, để không kéo nó buồn quá rồi bắt đầu nó quen cái tật mà nói chuyện đó. Thì mấy con thất người này đi lại thất người kia nói chuyện lần nữa thì chắc chắn là mấy con nguy hiểm lắm, bởi vì thầy sẽ buộc lòng khi mà nói chuyện mà phạm giới trong cái lớp mà chính tư duy, buộc lòng thầy như thế nào thầy cũng phải cho mấy con, mặc dù là thầy rất thương yêu mấy con. Vì vậy mà chính thầy đọc qua những cái bài của mấy con đó, thầy biết là thầy sắp lớp mấy con thì mấy con rất buồn khổ. Người nào cũng muốn tu chứ có người nào không muốn tu đâu, mà thầy không có cho con tu thì con rất buồn. Con học rồi con cũng tu, mà con học dở con cũng tu, chứ con học dở rồi con tu cũng được sao, mà thầy giờ không cho con lên cái lớp tu mà cứ để con học hoài như thế này, rồi con làm sao mà con giải thoát, mà con hiểu. Cho nên vì vậy mà thầy cho mấy con lên đàn điện, người già người trẻ, nhưng mà giờ giấc thì sắp xếp và cách thức tu thì hướng dẫn cho mấy con cụ thể kỹ lưỡng. Và đồng thời thì bắt đầu bây giờ nó mới là đi kiểm điểm coi người tu được người tu sao không được, mà nếu mà mấy con tu không đúng giờ không đúng giấc rồi người dạy trẻ khác thì buộc lòng thầy phải cho mấy con xuống một cái lớp chánh kiến trở lại, tức là mấy con phải học trở lại tư duy này. mấy con nói mấy con phải làm cho đúng, chứ mấy con nói mà không làm đúng thì không được. À, do cái chỗ mà hướng dẫn như vậy nó cụ thể, nó giúp cho mấy con tu tập càng ngày càng tốt hơn. À, càng ngày càng tốt hơn, vì vậy mà mấy con phải ráng. Thầy nghĩ rằng sự hiện diện có mặt giờ nào phút nào cũng có thầy ở bên thất mấy con, chắc chắn mấy con tinh tấn lắm. Còn nếu mà không có thầy chắc mấy con giải đãi lắm. Cho nên thầy nghĩ rằng cái sự mà đào luyện của thầy thì mong rằng mấy con chỉ có đền đáp ơn thầy được á, là mấy con tu chứng đạo được, mấy con làm chủ được bốn sự sinh già bệnh chết của mấy con là thầy mạnh liệt. Và từ đó mà khi mấy con tu xong thầy ra đi thầy thấy cũng an ổn rồi. Bởi vì dù sao đi nữa ở lại thầy cũng hướng dẫn một lớp hai lớp thầy cũng cực khổ, mấy con phải thay thầy làm công việc thế thầy thôi. À, cho nên vì vậy đừng nghĩ rằng thầy sống chết với thầy thì nó không quan trọng nữa, mà làm sao cho có người tu chứng được, đó là cái điều quan trọng nhất mà thầy hy vọng ở mấy con. Và vì vậy mấy con phải cố gắng. Bởi vì thầy thấy mấy con quyết quả quyết, khi mà đưa tay thì mấy con rất quả quyết, không có ngại. Nhưng mấy con chưa biết sức của mình đâu, nhưng mà nếu mà không có thầy mà trợ giúp cho mấy con đó, thì chắc chắn là mấy con sẽ không đi tới nơi tới chốn được. Do đó muốn sắp tấn khích lệ mấy con thì sự hiện diện của thầy phải luôn luôn túc trực ở bên thân của mấy con để giúp mấy con. Chứ còn nếu mà từ xưa đến giờ mà hướng dẫn mà cách để mà thoải mái hơn một chút, tức là thầy ở trong thất thầy mà không có đi tới đi lui với mấy con á, thì mấy con tự tu tự người kia thì coi như là mấy con dậm chân, không có tiến bộ được. Theo thầy giảng thì như vậy, đạo Phật có một quy tắc rõ ràng. Hễ pháp nào nhân tạo tác thì quả chuyển xoay, này như vậy có sanh có diệt đều vô thường. Thầy dạy dẫn tâm vào đạo, vào trạng thái thanh thản an lạc vô sự niết bàn diệt đế, như vậy cũng còn tạo tác còn dẫn tâm thì sao? Thầy giảng rõ chỗ này cho con được hiểu, con lễ thầy. Bởi vì khi người ta cứ nhìn nó còn tạo tác, nhưng lúc bây giờ không tạo tác thì không vào được chỗ không tạo tác. Các con hiểu không? Bởi vì phải tạo tác trong lúc này, cho nên tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, làm chủ tâm, làm chủ tâm dẫn đầu các pháp. Cho nên bây giờ là vấn đề phải dẫn nó đi vào cái chỗ giải thoát. Mà khi đến chỗ giải thoát thì đâu còn tạo tác nữa đó. Phải không? Cho nên mấy con thấy bây giờ còn tạo tác, còn tạo tác là tôi còn tu. Mà tôi tạo tác đến cái chỗ mà tôi không còn tu nữa thì đâu còn tạo tác nữa. Cho nên cái sự tạo tác đó thì con hiểu qua cái chỗ lý luận của thiền tâm, của thiền tâm. Cho nên mấy con bị kẹt ở trong thiền tâm, chứ mấy con không thấy được cái chỗ tu tập của chúng ta. Nếu anh còn ngồi thiền thì anh còn tạo tác chứ, phải không? Còn ngồi thì tức là còn tạo tác. Mặc dù tứ ngồi là bất động nhưng mà vẫn còn tạo tác cái tứ ngồi, do đó cũng vẫn còn tạo tác. Còn bây giờ chúng tôi tạo tác để dẫn tâm chúng tôi đến chỗ không tạo tác. Phải hiểu chỗ đó chứ. Bây giờ nếu mà tôi không dẫn nó thì nó làm sao nó đến cái chỗ không tạo tác đó. Cho nên vì vậy đó là cái câu trả lời của thầy. Cho nên ở đây thầy biết mấy con sẽ hỏi cái chỗ này, cái chỗ này. Cho nên có nhiều người nói mình đang tu thì tức là tạo tác, tốt hơn là mình ngay thẳng cái đường thẳng đó, không tạo tác thì nó sẽ là mau hơn. Nhưng mà mấy con thấy cái chỗ mà mấy con thẳng không tạo tác thì mấy con trở thành một cây mất còn cái gì, có phải không? Còn người ta dẫn vào cái chỗ không tạo tác mà không thành gốc cây, nó mới là thật sự là không tạo tác. Như mấy con biết là đạo Phật đã xác định được cái chỗ không tạo tác đó là tâm thanh thản an lạc vô sự. Đã vô sự mà còn tạo tác cái thứ gì? Bây giờ hoàn toàn mình đang không tạo tác thế gian thì ít ra cũng tạo tác Phật pháp. Vì cho nên bây giờ mình phải dẫn tâm mình tạo tác đúng con đường đi vào cái chỗ đó, mà gọi là hộ trì chân lý, phải không? Hộ trì chân lý, bảo vệ chân lý, tức là tạo tác để bảo vệ nó đó. Mà khi bảo vệ được rồi thì tôi còn tạo tác gì được nữa? Tôi có tạo tác gì? Nó hiện tiền rồi thì cũng chứng đạt được chân lý rồi thì còn gì mà tạo tác nữa? Vì tôi sống trong đó rồi, cho nên hết tạo tác. Cho nên từ chỗ tạo tác mà không tạo tác. Con hỏi thầy, từ trường còn gọi là thanh thản, vậy thanh thản chỉ tên gọi thôi, chứ cái thanh thản lúc nào cũng có mặt, dù không có hiện diện vũ trụ nó vẫn như thường. Đúng vậy, bởi vì thanh thản là tại mình đặt cái tên để cho mình nhận xét qua một cái danh từ đó thôi, chứ thanh thản vẫn là thanh thản, không gọi nó cũng thanh thản. Nó là cái chân lý rồi, mà nó là sự thật rồi. Bây giờ mình có gọi, mình có tạo tác cách gì thì nó cũng vẫn là nó như vậy thôi. À, cho nên mình dẫn nó vào cái chỗ đó, gọi là dẫn tâm vào đạo, vào cái chỗ đó thôi, à, để cho nó được thanh thản thôi, chứ không có gì khác. Cho nên dù như thế nào thì thanh thản vẫn là thanh thản, nhưng mà mình đặt cái tên để cho mình dễ có cái tên kêu thôi. Cũng như cha mẹ mình sinh ra không có tên, không biết cái thằng đó tên gì gọi, thôi bây giờ đặt tên mít tên xài gì đó là gọi nó cho rồi, thì nó vẫn có của nó đó chứ. Nhưng mà bây giờ đặt cái tên để gọi, mấy con thấy gì? Cho nên cái tên gọi nó không có nghĩa là để cho chúng ta nhận thôi, chứ không nghĩa là có tên mới có nó, không phải. Dù không tên cũng có nó. Thầy giảng cho con biết có phải là một nhân quả của thầy không? Thầy giảng cho con biết con có phải là một nhân quả của thầy không? Thì tất cả mọi người mà đang học thầy đây đều là nhân quả của thầy hết chứ sao? Phải không? Nếu mà không nhân quả là sao mà có mặt ở đây? Đều là nhân quả à, chứ không có cái gì khác hết. Nhân với quả, mà nếu mà không có nhân quả thì không gặp à, có nhân quả, có duyên duyên, có nhân quả thì có duyên mới gặp, đó là nhân quả. Vì vậy mà thầy giảng cho con biết con có phải là một nhân quả của thầy không? Đúng vậy. Nếu uống thuốc là diệt vi khuẩn, vậy con uống thuốc vi khuẩn chết thì con có lòng từ bi không? À, thật sự ra đối với vi khuẩn mà con giết nó để con hết bệnh thì con không có lòng từ bi. Mà vì mà con tu tâm từ bi á thì con đừng uống thuốc. Mà hả, con tu mà con không tu tâm từ bi á thì con uống thuốc. Mà giờ con tu tứ niệm xứ hay là con tu tâm từ bi nè. Nếu mà con tu tâm từ bi á thì con đừng uống thuốc, vì diệt vi khuẩn. Mình đâu có từ bi, có phải không? Nhưng mà mình tu tứ niệm xứ thì mình uống thuốc được. Các con hiểu không? Bởi vì tứ niệm xứ nó không có thực hiện tâm từ bi, nó thực hiện chướng ngại pháp trên thân thọ tâm pháp, nó đẩy lui ra khỏi. Cho nên nó đẩy lui bằng thuốc được. Vì vậy mà mấy con, thầy dạy mấy con nè, mấy con tu ở trên cái tứ vô lượng tâm á, là vì trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp có chướng ngại pháp, mấy con dùng pháp đẩy lui nó. Mà nếu dùng pháp không được thì mấy con dùng thuốc mà đẩy, thầy cho phép. Tại vì cái lực của mấy con chưa đẩy được bệnh, thì do đó mấy con cứ diệt vi khuẩn không sao hết. Nhưng mà mấy con mà khởi sự tu tâm, tâm từ tâm bi rồi mà mấy con diệt vi khuẩn là không được. Con hiểu chưa? Thầy không cho. Bây giờ ôm pháp, ôm pháp đẩy lui cái chướng ngại đau đó mà không hề có một chút gì diệt vi khuẩn, mà vi khuẩn tự nó sinh diệt, nó phải chết. Có phải không mấy con? Đó là mình tu tâm từ mà, nhưng mà mình không có mục đích diệt nó đâu. Còn ở đây á, thật sự ra thì mình biết là vi khuẩn nó làm cho mình bệnh đau. À, cho nên bây giờ mình uống thuốc là thuốc nó sẽ diệt vi khuẩn. À, do đó thì mình tu tâm từ, tâm bi á, thì hoàn toàn không sử dụng nó rồi. À, người nào mà hô tu tâm từ tâm bi á, thì một là chết, hai là ôn pháp. Còn mấy con mà tu tâm từ tâm bi mà bây giờ đi ra bác sĩ uống thuốc thì thôi, thầy nói thôi không có từ bi nữa rồi. Kính bạch thầy, con xin hỏi, phòng hộ sáu căn mắt nhìn hay là nghe? Ví dụ ở trong cốc nghe tiếng nhạc hàng xóm đập vào tai, thầy dạy tác ý tai quay vô nhưng tai chưa nghe lời tác ý. Nếu lúc đó nghe mình quán xét âm thanh mang nội dung sẽ đưa đến ái kiến sử vân vân, quán một lát thì nghe âm thanh tiếng nhạc mà không quan tâm nữa, như vậy có được không? Không phải ở đây mình tu pháp nào ra pháp nấy, chứ không phải là pháp quán âm thanh. Con bây giờ tu cái pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý sáu căn gì ở trên này, con nói khi phòng hộ sáu căn mà. À, bây giờ mà con hỏi mắt nhìn hay nghe, nếu mà thấy á, là sắc tướng, mà nghe là âm thanh. Mà bây giờ con ở trong cốc con mà nghe tiếng nhạc thì con phòng hộ cái lỗ tai con lại, biểu nó quay vô nó nghe một cái gì ở trong thân con đó thì nó sẽ không còn nghe bên ngoài. Còn lúc bây giờ con để cho nó nghe, rồi con quán âm thanh đó, nội dung ký sử nào là này nọ kia, con hay hoặc là con theo âm thanh đó mà con nghe nó ca giọng cổ mùi mặn nó thì thôi chắc chết luôn. Cái kiểu này thì không được. À, cho nên vì vậy mà nghe một lát nghe nó nhớ nhà quá trời quá đất rồi, à, hoặc là nhớ con nhớ cái mình nhiều quá rồi, bây giờ mới quán nhân quả này kia thì đợi cho nó nao lòng, nó xót dạ, nó đủ thứ trong này mới quán đó. Thì như vậy nó trễ quá đi. Hơn nữa mình phòng hộ ở giả lại thì con đang tu pháp gì đây? Con đang tu tứ niệm xứ phải không? Thì tứ niệm xứ thì nó có bốn pháp: thân thọ tâm pháp, mà các pháp bây giờ âm thanh nó tác động con thì con phải ngăn ngừa nó, phòng hộ mắt ba ngũ nghiệp tâm ý con, thì pháp như lý tác ý đó lôi cái tai của con quay cái vô, thì như vậy là con tu đúng pháp. Chứ đừng có đợi mà lúc nghe rồi quán âm thanh này kia nọ thì con đi quá xa rồi, hóa thật cái pháp rồi, nó không đúng. Không nhớ mình phải tu đúng pháp. Kính bạch thầy cho con xin phép thầy cho con sáng mai ra đảng quỹ nộp giấy tờ. Được cái phần của con á thì con phải lo cho nó ổn, không có sao hết con. Cái phần con á, thì con phải lo cho nó ổn, tất cả mọi cái điều kiện là được hết, không có gì. Bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ cái thức của mình rồi, không có thể nào khác hơn. Và như vậy nó mới cũng bảo vệ được cái yên ổn cho sự tu tập của mình mà của mọi người. Cho con xin hỏi một câu, con tu tứ niệm xứ ngồi 30 phút mà mới 20 phút, 15 phút nó cứ ngó quanh muốn đứng dậy thì kiếm việc làm, vậy con phải tác ý như thế nào để thân con ngồi yên được 30 phút? À bây giờ cái ý của con quyết định là ngồi tu 30 phút mà trong lúc mới có 20 phút, 15 phút mà nó cứ ngó quanh ngó quất, nó muốn đứng dậy, lấy cái cây mạnh đế nó một cây 30 phút mà bây giờ cái tật ngoài vậy đó, đâu có được. Nó đậm như vậy thì cứ tác ý nó, coi chừng à, mày mà không ngồi bất động á thì tao cho mày chết á. Thì do đó mình ra lệnh nó rồi ngồi bất động, đó là đem nghị lực ý chí của mình thắng nó lại. Cái đó là cái trạo cử rồi, nó làm cho con muốn đứng dậy đi, để nó không có muốn con tu nữa đó. Cho nên vì vậy mà có cái quyết tâm, có cái nghị lực thì mình thắng được nó liền. Mình tác ý ra, một cái câu tác ý ra, thân ngồi bất động, không có muốn đi tới đi lui vậy, 30 phút mới đứng dậy, mày mà lạng chạng được thì tao cho mày chết á. Nhắc nhở nó vậy thì nó im liền à, nó không có gì khác. Kính bạch thầy, những bài nào con làm bổ sung thêm trong thời tu tập sắp tới con có nên nộp thầy không? Con làm bài rồi cứ nộp, những bài nào mà còn thiếu trong những cái bài từ cái bài đầu tiên mà đến giờ nó còn thiếu thì con nên làm những cái bài đó hết để triển khai cái tri kiến của mình. Cái lớp cái tư duy nó buộc lòng mình phải hiểu biết toàn bộ những cái phương pháp mà thầy đã đưa ra trong cái giáo trình mà học tập ở cái lớp mà chánh kiến á, thì các con đó là ít đó. Bởi vì thầy muốn cái thời gian cho nó đi vào thực hành cho nó nhanh hơn, cho nên thầy gọn rẽ cho những cái pháp đủ để phá tâm thôi. Chứ nếu mà một năm á, thì những cái bài pháp mà học để mà chuyển ra cái tri kiến á, thì mấy con mới đủ sức. Cho nên sau này thì cái lớp của mấy con mà đứng ra dạy á, thì cái giáo án, cái giáo trình mà để cho mấy con dạy á, thì nó sẽ soạn đầy đủ, nó không thiếu đâu. Còn bây giờ là cái lớp của mấy con á, thầy thấy là tuổi thầy cũng lớn rồi mà niệm kéo dài suốt 7 năm mà tu học như vậy á, chắc chắn là nó cũng được, nhưng mà thầy sợ thầy đi trước rồi nó không còn ai đó, lấy ai mà dạy nữa không. Cho nên thầy muốn đào tạo cho mấy con cấp thức để mà thầy còn cái thời gian mà để mà viết mấy cái bộ sách cần thiết, như bộ dưới lực rất cần thiết, còn 4 cuốn nữa, và cái bộ đường cái bộ sách mà đạo đức làm người ấy, thì nó còn nhiều quá, mà cái thời gian thầy cần phải tập trung vào những cái bộ sách để lại cho đời cái nền đạo đức. Và đồng thời thì những cái mấy con lại trợ giúp thầy thêm là cái phần mấy con tu tập về cái đạo đức nhân bản nhân quả mà thầy đã cho đó, thì những cái bài của mấy con học điều nữa sau nó trở thành những cái đạo đức hết, cho nên nó đưa vào cái diễn đàn Kim Như để nó trở thành cái phụ quả thêm cái bộ sách đạo đức của thầy, trong đó có cái phần đóng góp của sự tu học của mấy con, thì như vậy thì nó có lợi ích rất lớn. Và đồng thời dù sao đi nữa thầy cũng phải soạn thảo viết cái bộ sách đạo đức làm người cho nó được đầy đủ, đem lại cái nguồn an ủi cho mọi người, đó là cái ước nguyện của thầy. Chứ còn nếu mà không có đào tạo người tu chứng mà cứ lo viết sách thì coi như là sách vở của thầy nó chỉ là lý thuyết thôi. Cho nên thầy mong rằng có cái phần mà tu chứng của mấy con và có cái phần những cái sách vở của thầy để lại cho đời nó có cái cụ thể thực tế là bảo đảm cái chứng cứ rằng mấy con tu tập được. Cho nên tất cả những cái bài vở mà mấy con biết thì mấy con cứ nộp, thầy chịu khó thầy đọc, coi cái chỗ nào mà còn thiếu thì thầy sẽ gợi ý giúp thêm, mà có chỗ nào đủ thôi. Và đồng thời thì biết rằng trong cái số mà mấy con về cái hiểu biết đó thì mấy con còn thiếu cũng số nhiều lắm mấy con, chưa đủ. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ cố gắng giúp đỡ thêm cho những người nào mà còn thiếu, còn những người nào mà đủ thì coi như là vào cái lớp mà chánh tư duy thì mấy con sử dụng tận lực của cái sự hiểu biết của mấy con để mà xả tâm. Thì thầy rất mừng là mấy con có số người đầy đủ những cái tri kiến hiểu biết đó, còn cái số ít thôi, nhưng mà cái số ít đó để là thầy chỉ giúp đỡ họ, không để cho họ thua kém đâu, mà triển khai thành cái tri kiến của họ thêm, nghĩa là thầy giúp cho họ trên cái phần tu để mà xả qua một cái tri kiến ngắn gọn để giúp họ, nhất là cái tâm từ và phần tâm tư, tâm nghĩ, tâm xả. Vì họ không làm được điều đó là họ thiếu tâm từ của họ, mà họ thiếu tâm từ họ thì họ thiếu xả. Cho nên ví dụ như bây giờ nghe một lời nói nào mà khiếu nại trong tâm của họ, họ để làm cho họ khổ, thì thầy chỉ nhắc họ khi nào mà có những khiếu nại như vậy đó thì con hãy nhắc con để xả cái tâm. Như vậy là mày tu tâm từ mà mày để cho mày khổ như vậy đó, là mày không phải là người tu tâm từ. Cho nên người ta nói gì nói thì mày phải bất động, người ta nghi quan nói ước mày thì mày vẫn phải vui vẻ. Mà nếu mà vui vẻ như vậy được á, thì đó là mình thực hiện được tâm từ. Còn nếu mà không vui vẻ được như vậy là không thực hiện tâm từ. Thầy sẽ dẫn dắt những cái người mà họ ít suy luận để cho họ phải tự tu tắc như vậy, không hơn không kém. Nhưng mà thầy theo dõi rất kỹ, tại vì nhiều khi mà chúng ta đắc ý như vậy á, chúng ta bị ức chế tâm chúng ta nữa, tức là chúng ta sẽ trở thành chịu đựng. Cho nên vì vậy mà thầy phải gần gũi những người đệ tử mà ít suy luận đó, thầy mới giải thích cho họ thêm về cái tâm từ như thế nào để cho họ thấu triệt được cái lòng từ của họ hơn là họ tác ý ngắn gọn như vậy. Cho nên các con biết là cái sự hướng dẫn cho một cái người mà liệt tệ, cái trí tuệ họ không có triển khai được, nó rất cực chứ không phải là không cực đâu. Nhưng mà vì thương mấy con là phải đem cho mấy con đi đến nơi đến chốn hoàn toàn được giải thoát, chứ không khéo bỏ nó không giữa đường nữa, tội bao nhiêu người người ta tu được mà có một vài người họ rất tủi thân họ. Cho nên thầy không muốn để cho những người đệ tử của mình phải tủi thân, đau khổ, mà thầy mong rằng trong cái lớp của chúng ta mọi người đều được giải thoát như nhau. Khi vào lớp chánh tư duy thực hành sắp tới thì phải giữ gìn độc cư trọn vẹn, vậy con cần những vật tứ sự con đến xin Út có được không, hay con đến xin thầy. Tất cả những cái sự việc mà cần những sự tứ sự á, thì đương nhiên là cần thiết thì nên đến xin cô Út hoặc là xin thầy đều được hết, thầy sẽ cung cấp và cô Út cũng sẽ cung cấp. Nhưng có điều kiện là cô Út cũng sẽ tránh không có đến làm động với con đâu. Khi mà con vào lớp chánh tư duy thì cô Út cũng làm động, cô cũng biết là cái lớp đó là cái lớp thực hành, cho nên cô không có làm động với con. Và đồng thời thì cần thiết cái gì thì xin bằng cách là các con sẽ viết trên cái giấy đó, cần có bóng đèn hư, cần một cái gì đó thì mấy con hao, hoặc là cần xà bông, cần cái bàn chải, hoặc là cần cái kem thì mấy con viết cái tờ giấy. Mấy con thường mấy con có cái bình thủy đó, mấy con sẽ viết cái tờ giấy, mấy con dán ở trên nắp bình thủy đó, xin Út cho con cái kem đánh răng, hoặc là cho con cái bàn chải. Thì cứ đề đó là mình lấy keo mình dán cái bình thủy đó, rồi chừng nào có Út cô lấy cô cho thì cô gỡ cái đó ra, cô bỏ cái đó, rồi mai mốt có cái cần thứ gì thì dán trên đó. Chứ cũng không nên mà đi đến nói chuyện này chuyện kia rồi nó làm động tâm mình tu tập không được. Đó là cách thức để mình giải quyết trên cái vấn đề tu tập trong cái lớp mà mình đã dự, cái lớp chánh tư duy này, để một phần nhiều tránh cái vấn đề mà đậm tâm. Cho nên tới cái lớp này, khi mà vào lớp này còn có 20 ngày nữa, mà khi vào lớp này rồi thì chấm dứt hoàn toàn, là chúng ta chấm dứt hoàn toàn là bị đậm, không có để đậm nữa. Người nào lo phần sự nấy, còn hôm nay thì nó còn lớp chứng kiến để cho mấy con sư học hỏi đồng điều với nhau, để nâng nhau. Mà những người nào mà viết bài chưa xong thì chúng ta cố gắng là làm cho nó xong, càng xong tốt, sớm như nào tốt thì nấy, thời gian chúng ta đừng để kéo dài quá. Như vậy bây giờ hết rồi phải mấy con? Còn ai hỏi tại gì thêm nữa không? Con hết rồi. Có gì không con? Con còn. Bạch thầy, trong giấy vẫn đã ghi ý là Nếu chỗ nhà xuất bản mà họ gọi con người được liên hệ in ấn giấy tờ thì liệu con có được ra gặp ấy không? À được con, trong cái phần của con là cái phần nó phải lo cái lợi ích chung đó. Thì con có thể tiếp xúc cái vấn đề đó không có gì đâu. Đó là coi như là cái phần mà trách nhiệm của mình đã là đứng vào trong cái góc độ của con thì không phải là mình phá được thôi, mà cái nhiệm vụ của mình phải làm cho nó xong cái phần sự đó con. Thầy có nói rồi. Rồi, hôm nay con hỏi thầy gì đó. Xin thầy đây ra con hỏi thì tôi là giới tâm giải thoát cái đám tổ của họ mới sửa. À, giới tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô hả con? Dạ. Giới tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra phải không? Dạ. À, trong đó nó có hít vô thở ra rồi con. Để nó có. Nắm mới sửa sao ạ? À, rồi bắt đầu để con tắt ý cái câu đó, thì con sẽ nương vào hơi thở. Mà khi nó giải thoát hoàn toàn rồi, nó không còn có gì nữa thì con buông cái hơi thở ra. Còn nó chưa thì phải tắt ý câu đó. Còn nó được giải thoát rồi thì con đừng có tắt ý. Con tắt ý là tức là tạo tác mất rồi. Con hiểu không? À, cho nên mình cứ tắt ý hoài nó bị tạo tác. Mà bây giờ mình dẫn nó vô được rồi, nó vô giải thoát rồi thì mình thấy cái trạng thái nó thanh tạng an lạc vô sự rồi. Thì nhất định là nó không còn bị nữa. Thì lúc bây giờ con ngưng cái tắt ý đi. Ngưng tắt ý tức là ngưng tạo tác đó. Thì như vậy là con sẽ ở trọn vẹn ở trong cái chỗ giải thoát đó. À, còn 20 ngày nữa là xong. À, còn 4 bài mà không thể xong trong 20 ngày nữa. Thì vậy thì con làm xong đó. Thì nếu mà làm xong mà đến cái ngày thứ 21, 22 thì con chịu khó ở lại lớp chính kiến đi. Bởi vì mình làm chưa xong, nó còn 20 ngày là ta cho mình rộng rãi 20 ngày. Mà mình chưa xong thì mình ở lại cái lớp chánh kiến, chứ đừng có lên lớp chánh tư duy, bây giờ còn đang làm bài nữa, nó không có chuyên tu rồi, mình còn đang làm bài. Cho nên vì vậy mà lên cái lớp đó thì coi như là cố gắng để từ đây cho tới 20 ngày làm cho xong. À, còn 20 ngày nữa mà chờ 20 ngày mà thầy, nếu mà ngồi mà cố gắng nỗ lực mà thầy viết cho 4 bài này thì 20 ngày. Thì thôi viết chừng một bài chừng 2-3 trang thôi, ai biểu viết chừng lúc nó lâu. Viết đủ ý nghĩ của nó thôi thì con nó đủ để mà tu thôi, thì có gì đâu, phải không mấy con? Còn mấy con viết mà cho nó cả 100 trang, 200-300 trang thì nó nhiều quá, thì do đó nó lâu, chứ còn mà viết nó vừa đủ thôi. Con hỏi thầy, con ngồi đi, con hỏi, con đừng đứng dữ lắm. Đô Phật, thầy chắc lớp tùy theo trình độ từ khả năng con. Sao con cũng vô hết thầy. Thầy đừng có cho con ở lớp chứng kiến là con cũng vui luôn. Dạ luôn hả? Mà thế không, thầy cho con đặt cách để cho con lên lớp cao hơn mọi người đây á. Con biết sao không? Mọi người đây chưa có ai tu cái định chỉ hơi thở, mà con đặt tu định chỉ hơi thở là con đi cao hơn họ đó. Thôi con ráng đi về tu định chỉ hơi thở, con là đệ nhất rồi đó, không có ai đâu. Phải không? Con tu cái lớp cao hết á, lớp mà làm chủ được sự chết con rồi đó. À, bây giờ con cứ về con tập ở trên tứ niệm xứ con tập đi. Có gì thầy không biết ở lớp nào, nhưng mà thầy đã cho con tu như vậy là thầy đã biết rồi. Con hiểu không? Con cứ ráng con tu đi, không có sao đâu. Con bây giờ mà cho lớp chứng kiến là chắc con chết mất, còn cũng chưa làm chủ được trình tự. Phải không? Thầy nhé, thầy theo trình độ trình sẽ khả năng. Sao con cũng vui hết. Thầy biết rồi, con thì con chơi vui đó. Nhưng mà thầy thấy không kịp đó. Chứ mà xét qua những cái lớp chứng kiến mà tư duy á, thì nếu mà về lý thuyết á, thì con chưa có lên cái lớp mà còn học lại cái lớp chứng tư duy. Nhưng mà điều kiện con thì không có được ngồi lại cái lớp chứng tư duy đó nữa. Này, hiểu biết của con như vậy cũng tạm đủ rồi, không có cần hơn. Và đồng thời hiện giờ cần thiết cho cái phương pháp thực hành cho kịp lúc, để sau khi mà con ra đi đó, nó được tự tại và nó bất động tâm, để con vào niết bàn là tốt nhất. Chứ không thể nào mà giữ con ở lớp 1 hoài đó, chắc là con chết tiêu ở đó. Nên vì vậy mà cố gắng nghe những lời mà thầy dạy, con cứ tập, rồi con sẽ được làm chủ sự sống chết con trước khi mà con ra đi. Con tự tại được là thầy rất mừng, là vì con có sự quyết tâm. Cứ tập như lời thầy dạy thì con sẽ đạt được cái ý nguyện trước khi ra đi được tự tại. Nhớ chưa, còn cái phần của những người khác thì thầy sắp xếp lớp. mà trong lớp này thầy coi người nào mà yếu đuối như cô Huệ Ân thì thầy bước qua cái lớp của con cho rồi. Những người nào mà yếu đuối như con á, thầy thích cho con một số y như con á, thầy sẽ dạy cùng nhau một cái pháp để cho nó dễ. Bây giờ chỉ còn có mình con thôi, nhưng mà sau khi tất cả mọi người đều vào cái lớp học xong rồi thì còn cái sự mà kiểm tra xét lại rồi xem coi sức khỏe của mọi người như thế nào để sắp xếp cho nó cụ thể, nó cặn kẽ hơn, chừng đó nó mới phân ra nó rõ ràng. Còn bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu vào thực hành thì chung chung để xét qua cái giới luật của mấy con trước đã, rồi qua cái chỗ mình nhiếp tâm trên tứ niệm xứ, qua cái chỗ pháp thân hành niệm, rồi qua cái chánh niệm tỉnh giác, rồi 18 cái đề mục của định niệm hơi thở, để coi cái người nào chuyên nhất được cái pháp nào mà chưa chuyên nhất được pháp nào, xét hết tất cả các pháp tu. Bởi vì mấy con từ lâu tới giờ mấy con tu rất nhiều nhưng mà tu chung chung chưa chuyên nhất thế nào, vì vậy bây giờ xét cần thiết mấy con ở trong cái đặc tướng của mấy con cần phải tu thẩm cái pháp nào. Một người bệnh thì phải cần thiết tu cái pháp gì để mà đối trị với cái bệnh của họ thường xuyên xảy ra. Còn cái người mà mạnh khỏe ít bệnh tật thì họ phải tu cái pháp gì để cho họ đi vào cái tâm thanh tản là vô sự dễ dàng. Đó là cũng tùy duyên của mấy con. Hạt lúa nó có sự sống rồi tiếp tục sinh sản, mà chúng ta ăn nó để nuôi sống, rồi hạt lúa này chết mất, vậy chúng ta có tội sát sanh. Còn cây rau cải mình ăn, nó còn liên tiếp, nó còn lên tiếp tục sinh sản được. Bây giờ con nói về hạt lúa, vậy thì con sợ con sát sanh thì con đừng ăn. Bây giờ đó, chính vì chúng ta muốn sống, sống để tu, để được giải thoát, để ra khỏi sự sanh diệt. Giống như hột lúa, cái hột lúa nó có sự sanh rồi sự diệt. Bây giờ chúng ta nhờ hột lúa mà chúng ta sống, sống để tu, để ra khỏi sự sanh diệt này. Chứ không phải sống để mà, bởi vì thầy thường nói với con á, bởi vì mình sống là phải có sự chết, phải không? Sống là có sự chết, sự chết của hạt lúa. Có hột lúa thì con nói trong đó nó có cái mầm sống đó mà. Vậy cho nên vì vậy mà đương nhiên là con mang tội sát sanh rồi. Ăn nó để sống thì có tội chứ sao. Nhưng mà cái tội của nó là không có. Mình tu mà thì cho nên mình vượt qua chỗ mà sát sanh đi. Đừng có để mình bị sát sanh mà mình vượt qua. Cho nên chẳng hạn nào như bây giờ thầy đã tu như thế này mà thầy cứ ngày nào cũng ăn đó, thì thầy mang tội sát sanh rất lớn đối với gạo thóc rồi rau cải nữa chứ đâu phải không. Bây giờ thì nhào niết bàn thì thầy hết ăn rồi đi, tại đâu còn tội sát sanh nữa. Cho nên vì ai mà thầy mang tội sát sanh thì chắc chắn là vì mấy con, phải không? Vậy thì tội sát sanh thì của thầy với mấy con phải chịu. Phải không? Bây giờ thầy bỏ đi, thầy bỏ cái thân này đi, thầy vào niết bàn trạng thái thanh tạng của thầy thì thầy đâu còn sát sanh. Mà giờ vì mấy con tu chưa có giải thoát, mấy con tu chưa xong, cho nên thầy phải chịu khó ở lại sát sanh. Thì cái tội sát sanh của thầy là do mấy con chứ đâu phải do thầy nữa. Như vậy thì mấy con thấy là thầy bây giờ sống là mấy con chịu tội hết đó. Vậy thì phải ráng tu. Một phần mấy con sát sanh là mấy con mang cái tội của mấy con rồi, ăn nó, ăn hột lúa là tội sát sanh. Lại thêm cái phần mà thầy ăn hạt lúa thầy sống để thầy dạy mấy con, thì mấy con lại gánh thêm cái tội sát sanh nữa. Không? Như vậy bây giờ mấy con muốn tha khỏi tội sát sanh này không có nghĩa là mấy con đầu hàng, mấy con vượt lên trên chỗ đó. Mà thầy dạy các pháp con vượt lên là mấy con sống thanh tạng an lạc như sự, thì con không còn bị tội sát sanh. Dù cho tạo tội hơn núi cả, phải không? Mà kinh diệu pháp thì nó bảo mình trộn. Còn ở đây dù cho tạo tội hơn núi cả mà tâm thanh thản của mấy con thì vượt hơn cái núi đó, phải không? Bởi vì mấy con thanh thản lại vô sự thì còn cái tội lỗi nào chỗ đó nữa. Nhưng chúng ta mượn cái sống của mọi người, của mọi vật, của cây, của cỏ, của hạt lúa, chúng ta mượn cái sống, cái sống của nó để mà chúng ta sống thì nó phải chết. Mà nó chết thì chúng ta phải làm cái việc gì ích lợi, chứ không thể nào mà chúng ta sống với cái không ích lợi. Cho nên phải cố gắng tiếp tục tu tập, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta sống mà chúng ta sống là chúng ta đã có một sự chết rất lớn, rất nhiều. Một ngày chúng ta biết bao nhiêu hộp cơm mà chúng ta ăn không? Bao nhiêu hộp cơm đó là bao nhiêu sự sống của hộp nặng. nó có sự sống trong đó thật sự mà. Nếu chúng ta không sai, không giả, không nấu đem ra, có ương nó lên đầy đầm đầy tá hết, nó là ăn với con. Cho nên vì vậy mà nó có sự sống trong đó, cho nên nó mang tội sát sanh. À, con ngừa trước, con hiểu biết như vậy mà nỗ lực tu thì chắc chắn con sẽ ra khỏi. Mà từ hồi mà con chưa biết tu tới bây giờ là con 70 mấy 80 tuổi rồi, thì con tính cái tội sát sanh con mà dưới lúa gạo trồng lên bao nhiêu, mấy bồ lúa không? Thì như vậy là phải ráng tu để mà vượt qua cái bồ này nè, cái bồ nghiệp này nó dữ lắm đó, chứ không có ý nè. Đây là không nói về tội sát sanh ăn thịt chúng sanh đâu, nha nội có ba lúa gạo không, chưa nói rau cải, mà nói luôn cả rau cải rồi nữa thì thôi nhiều quá, nhiều đấm đấm mà tội hơn núi cả đó, phải không? Như vậy là cái tội của mình nó chồng chất như núi đó, dù cho tạo tội hơn núi cả, thật đúng là mình tạo tội hơn núi cả rồi, trong ơi. Nhưng mà mình không có phải đi vào trong diệu pháp đi qua, mà mình đi vào cái chỗ bất đồng tâm của mình, thì mấy con sẽ được giải thoát.